Đế quốc bại gia tử, chương 859, chuyện trọng yếu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này sau đó, Trương Ngao lại dặn dò mấy câu chính là rời đi, mà Vương Khang nhưng là một kinh ngạc xuất thần mới vừa rồi, hắn biểu hiện rất chấn định, thật ra thì tâm trạng vẫn là có chút phức tạp. Trương Tiêm Tiêm muốn quay về. Từ Trương Ngao trong miệng nói ra, hẳn là không làm được giả. Cái này lại nhắc lên hắn nhớ lại. Cảm tình phương diện là Vương Khang nhất không am hiểu sự việc, thường thường vào lúc này, hắn liền tương đối không quả quyết. Nhất là đối với Trương Tiêm Tiêm, chính hắn vậy không thể nói là cảm giác gì. Vương Khang không phải ngựa giống, hắn cũng không nguyện ý làm cái ngựa giống. Lấy hắn hôm nay thế lực và địa vị, chỉ cần hơi biểu lộ, đưa tới cửa người đẹp còn không phải là còn nhiều mà. Nhưng hắn không muốn như vậy, ở hắn xem ra, đó là rất không não hành vi. Hơn nữa Trương Tiêm Tiêm trở về còn liên quan đến U Nhược Cốc. U Nhược Cốc cùng hắn quan hệ đã là không thể điều hòa, Vương Khang giết U Nhược Cốc đệ tử không biết nhiều ít, ban đầu ở Bành Thành còn giết một vị trong đó võ đạo tông sư trưởng lão. Bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nhất định là sẽ không. Trên thực tế, Vương Khang vậy một mực ở đề phòng, có lẽ lần này Trương Tiêm Tiêm trở về có thể có cái định luận. Nhưng đối với cùng Trương Tiêm Tiêm quan hệ nên xử lý như thế nào, hắn thật vẫn có chút không biết như thế nào. Rất rõ ràng Trương Ngao là muốn kết hợp, dĩ nhiên hắn nhất định là khác biệt dụng ý, hắn coi trọng mình. Coi như là một loại nhìn về phía và liên hiệp, nên làm cái gì bây giờ? Hắn cũng không biết, được rồi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhẹ thở dài, Vương Khang đi liền cho Lâm Ngự Yên chuẩn bị dược thiện, tới gần sản xuất có rất nhiều khó chịu phản ứng, thức ăn phương diện cũng có chút vấn đề. Vương Khang liền tự mình là nàng làm một ít dược thiện tư bổ. Muốn so sánh với tại ở bên ngoài chinh chiến đấu tranh, Vương Khang càng thích qua như vậy sinh hoạt. Quảng cáo, hắn trên bản chất vẫn là có chút cá mặn, vậy rất hướng tới cái loại này tự do tự tại sinh hoạt. Nhưng ở trên thế giới này, cũng không phải là ngươi muốn an thần, là có thể an thần. Đây đều là ở tự thân có thực lực nhất định dưới tình huống. Trước dài lúc bên ngoài lưu lạc Nam Chinh Bắc Chiến, Vương Khang thật là có chút mệt mỏi. Hắn muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Đây cũng là hắn cự tuyệt Triệu Hoàng Phong thường nguyên nhân. Một khi tiếp nhận, hắn dĩ nhiên có thể có được hết sức quyền thế, nhưng theo tới cũng sẽ là vô tận tranh chấp và phiền toái. Cũng không phải là hắn sợ, mà là hắn chẳng muốn. Hắn hiện tại chỉ muốn phụng bồi Lâm Ngự Yên đem đứa nhỏ yên ổn sanh ra được. Hơn nữa cùng Lâm Ngự Yên sanh xong, Lý Thanh Mạn vậy sắp sanh. Hai nàng mang thai thời gian vốn là tướng không kém mấy ngày, chỉ bất quá Lý Thanh Mạn là võ đạo cao thủ, nàng có thể điều chỉnh thân thể một ít phản ứng, mà lừa gạt được Vương Khang. Lập tức thì có hai cái hài tử, đối với lần đầu tiên làm cha Vương Khang, tâm tình là có thể tưởng tượng được. Hơn nữa còn phải bồi ông ngoại Tô Định Phương vượt qua sau cùng thời gian, những thứ này mới là trọng yếu nhất sự việc so với cái gì đều trọng yếu. Còn như bên ngoài những cái kia tên hề nhảy nhót tạm sẽ không để ý, sau này có chính là thời gian thu thập bọn họ. Làm thuốc thiện là rất rườm rà, cũng cần thời gian rất dài. Vương Khang chuyện không to nhỏ, đều là mình hoàn thành, vậy không cần người khác hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong, lại tự mình bưng tới. Cái này ở rất nhiều người xem ra là rất khó tin sự việc. Xem hắn như vậy cũng không phải là ít gặp, hơn nữa căn bản không có tương đối nói, cái này dẫu sao là một cái nghiêng về nam quyền thời đại. Vào trong nhà, Lâm Ngự Yên đĩnh cái bụng bự nằm ở trên giường. Mà Lý Thanh Mạn chính là ở ngồi bên cạnh, trừ hai nàng, Tạ Uyển Oánh, Vân Nhiên, Anna Ni cũng đều ở nơi này góp náo nhiệt. Nhất là Tạ Uyển Oánh đã nói xong, muốn làm hai đứa bé mẹ nuôi. Còn như Anna Ni chính là Vương Khang đặc biệt để cho hắn phụng bồi. Anna Ni năng lực đặc thù có nàng ở vậy có thể có chút bảo đảm. Thật là hâm mộ ngươi, mang thai lâu như vậy vậy không có một chút khó chịu phản ứng. Lâm Ngự Yên nhìn Lý Thanh Mạn ngồi ở mép giường xem một người không có chuyện gì như nhau, có chút cảm thán nói. Một điểm này không chỉ là Lâm Ngự Yên, liền Vương Khang cũng có chút ngạc nhiên không thôi, hoặc giả là Lý Thanh Mạn tu võ nguyên nhân, bản thân có cao cường võ đạo. Nàng mang thai trừ bụng lớn ra, không có chút nào bà bầu phản ứng không thoải mái. Cùng bình thường giống nhau như đúc, Lý Thanh Mạn cười nói, kiên trì nữa kiên trì, lập tức có thể buông lỏng. Đúng vậy, Lâm Ngự Yên sờ mình bụng trên mặt chớp động mẫu tính chói lọi ôn nhu nói. Đứa nhỏ, ngươi nhưng mà nhanh lên một chút đi ra đi. Dược thiện tới, đây là Vương Khang bưng hai cái tinh xảo chén đi vào. Mặc dù có nắp đang đắp nhưng vẫn có một loại mùi thơm đậm đà tản mát ra. Không chỉ là nguyên liệu nấu ăn còn có dược liệu hỗn hợp ngửi vào sẽ để cho người có tương đương mạnh thèm ăn. Ai nha, tốt thơm à, Tạ Uyển Oánh không khỏi liếm một cái môi đỏ mọng bu lại. Không phần ngươi, Vương Khang bưng tới, Lâm Ngữ Yên liền chuẩn bị đứng dậy. Đừng động, ngươi nửa nằm là được ta tới đốt ngươi. Không cần, chính ta có thể tới. Bị nhiều người nhìn như vậy, Lâm Ngữ Yên còn có chút ngại quá. Cái này có gì, cũng vợ chồng lâu năm, hiện tại ta phục vụ ngươi, chờ ngươi sanh xong hài tử khôi phục như cũ ngươi thật tốt phục vụ ta. Vương Khang vừa nói, còn đối với Lâm Ngữ Yên nháy mắt một cái. Lâm Ngữ Yên mặt càng đỏ hơn, Vương Khang nói lời này, rõ ràng là có ý ám chỉ. Ghét nhiều người như vậy đâu, nói bậy bạ gì thiệt là quảng cáo. Cái này vừa mở miệng cái khác cũng đều đốn ngộ. Lưu manh, trong phòng mấy nữ cũng náo loạn cái đỏ thẫm mặt, duy chỉ có Anani thần sắc bình thường, còn có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Thanh Mạn. Hoặc giả nói là bụng của nàng dù gì nói, tại sao ta không nhìn thấu đây, chỉ là nàng biểu hiện cũng không có đưa tới sự chú ý của người khác. Tới tới uống canh, ho khan một tiếng, Vương Khang vậy cảm giác được mình có hơi quá. Hai vị vợ trẻ đẹp cũng có mang sinh thai, sắp sinh sản, đều là đụng không được mà bên người Oanh Oanh Yến Yến, lại là quá nhiều. Nhưng lại đụng không được, cái này cũng có chút khó chịu cũng chỉ miệng không kiêng kỵ một ít. Hai cô gái cũng sau khi ăn, vậy phải nghỉ ngơi, Vương Khang không quấy dày nhiều, mới là lui ra ngoài. Lại đi an bài những chuyện khác, dựa theo dự đoán, sản xuất cũng chính là cái này một. Hai ngày, tùy thời đều có thể sản xuất, hết thảy đều phải làm xong 10 phần chuẩn bị. Bà mụ mụ ở cách vách còn có mấy cái chuyên nghiệp nữ bác sĩ quân y, những thứ này đều là từ trong hoàng cung mời tới, chuyên nghiệp nhất người. Là đỡ đẻ qua hoàng gia con em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Vương Khang còn đối với bọn họ tiến hành một ít tỉ mỉ huấn luyện, ví dụ như hiện đại một ít khoa học phương pháp, làm sao tốt hơn tiêu độc tránh bị nhiễm các loại. Những thứ này đều là hắn ở mấy ngày nay, thông qua trong đầu thư viện nơi bù lại kiến thức. Thậm chí phòng xanh đều là hắn tự mình bố trí, tại sao có thể đạt tới yêu cầu nhiệt độ, sản xuất sau đó đối với thai nhi hộ lý các loại. Trừ cái này ra, còn có an phòng canh phòng phương diện, vậy nhắc tới cao nhất. Toàn bộ phủ đệ đã hoàn toàn tiến vào tình trạng giới nghiêm, Vương Khang từ Bình Tây quân điều tới một đội tinh nhuệ sĩ tốt thành tựu hộ vệ. Mà ở phòng xanh chỗ ở sân, ám vệ đầy vải, Vương Khang bên này tất cả võ đạo cao thủ đều là ở chỗ này. Chuyện không to nhỏ, hết thảy cũng chuẩn bị thích đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.